Chương 3304, Độc Sông Hang Hổ. Thời gian đang trôi qua, nhoáng một cái liền đi qua nửa năm. Trong thời gian này, Phương Thần một mực tại Quang Vực Thiên Vương Tôn phủ đệ trong mật thất tu hành. Đen nhánh trong mật thất, đột nhiên xuất hiện một vòng chướng mắt ánh sáng, nhìn kỹ, đây là một đạo kiếm quang, không thể tưởng tượng kiếm quang. Kiếm quang xuất hiện sát na, toàn bộ mật thất cũng vì đó chấn động. Ngay tại trong phủ đệ thương nghị chuyện tam đại giới diễn cảnh cường giả, đột nhiên sắc mặt đống nhiên đại biến, bọn hắn đồng thời nhìn về phía mật thất chỗ. Động tinh thật là lớn, chẳng lẽ là vị đại nhân kia đột phá quá mạnh, chỉ là tiêu tán ra cố khí tức này, liền để ta cảm thấy tim đập nhanh, như cùng hắn đối mặt, ta liền xuất thủ dũng khí đều không có. Yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, trong mật thất, Phương Thần từ từ mở mắt, hắn quanh thân kiếm khí tung hành, sát lục khí tức tràn ngập. Tinh ẩn kiếm lơ lửng tại trước người hắn, phóng thích ra làm người ta kinh hại khí tức. Huyết không kiếm thuật bên trong ba thức uy lực quá mạnh, dù là đối mặt chuẩn đế cường giả, ta cu nở dê hoàn toàn chắc chắn. Phương Thần thổn thức. Sớm tại 3 tháng trước, hắn tiểu tu thành huyết không kiếm thuật tầng thứ 6, mặc dù ba thức sau tu luyện có chút khó khăn, nhưng cũng là thuận lợi tu thành trước 6 tầng. Còn như kia cường hành vô cùng tăng phúc bí pháp huyết la bí thuật, hắn cu nở dê tu thành tầng thứ nhất. Huyết la bí thuật tầng thứ nhất toàn lực thôi động, cảnh giới của ta có thể thời gian ngắn tăng lên tới giới diễn cảnh. Phương Thần nói, bằng vào ta thực lực, toàn lực xuất thủ, chuẩn đế phía dưới vô địch, coi như đối đầu chuẩn đế, cũng có sức đánh một trận. Còn nếu là thi triển huyết la bí thuật, lực công kích sẽ còn tăng vọt, đến lúc đó liền xem như chuẩn đế, cu nở dê không sợ hãi. Nghĩ tới đây, Phương Thần con mắt chuyển động, xâm nhiên hàn khí bắn ra. Hắn nghĩ tới diệt thế ma đế, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Diệt thế ma đế có được đỉnh tiêm chuẩn đế chiến lực, mà lại vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn cu nở dê không có khả năng dậm chân tại chỗ, nói không chừng còn có một số cường đại thủ đoạn, bằng vào ta thực lực, đối đầu hắn không có niềm tin quá lớn. Nghĩ tới đây, Phương Thần âm thầm trầm ngâm, chuẩn bị tiếp tục tu hành, tranh thủ đem huyết không kiếm thuật 9 tầng toàn bộ tu thành, sau đó đem huyết la bí thuật tu tới tầng thứ 2, như vậy, đối đầu diệt thế ma đế tiểu vạn vô nhất thất. Tiếp tục tu hành. Phương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Thiên Vương Tôn đưa tin mà tới. Ừm thi ma tộc tin tức Phương Thần đứng dậy, vừa sải bước ra trong hoa viên. Hắn chính là vị đại nhân kia sao hai vị khác giới diễn cảnh cường giả, cảm nhận được Phương Thần trên thân phát ra khí tức cường đại, thân thể run rẩy, vội vàng nói, bái kiến đại nhân. Thiên Vương Tôn cu nở dê có chút không người, đôi mắt bên trong đối Phương Thần tràn đầy kính sợ. Đại nhân, nửa năm qua này, chúng ta một mực tại điều tra thi ma tộc tin tức. Thi ma tộc làm việc che giấu, bọn hắn cũng là hao phí thật lâu tài hoa tra ra một chút mánh khỏe. Có tin tức Phương Thần đạm mạc hỏi. Thiên Vương Tôn nói, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta đột nhiên đạt được một tin tức. Thi ma tộc tựa hồ muốn đối phó nhân tộc ta một vị thiên kiêu võ giả. Bất quá khổ nỗi không cách nào tìm kiếm được tung tích của hắn, liền đem hắn thân nhân bằng hữu bắt, dùng cái này đến áp chế căn cứ chúng ta đạt được tình báo. Thi ma tộc muốn đối phó vị kia nhân tộc thiên tiêu, tựa hồ gọi là Phương Thần. Oanh Thiên Vương Tôn tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó Phương Thần trên thân, phóng xuất ra kinh khủng sát lục khí tức, hắn hai con ngươi tinh hồng, tức giận ngập trời. Thi ma tộc nặng nề thanh âm, theo trong miệng của hắn truyền ra. Đại nhân! Thiên Vương Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Đem thi ma tộc sở hữu tin tức, toàn bộ nói cho ta. Cố nén tức giận trong lòng, hắn bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vương Tôn liền đem nửa năm qua này đạt được tin tức, toàn bộ cáo chi Phương Thần. Hưu Phương Thần nhìn thoáng qua tin tức, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, thân hình lóe lên, biến mất tại trong hoa viên. Đại nhân đi các ngươi có phát hiện hay không? Vừa mới đại nhân nghe được thi ma tộc đối phó nhân tộc thiên kiêu Phương Thần thời điểm, 10 phần tức giận, chẳng lẽ nghe vậy, Thiên Vương Tôn cùng hai đại giới diễn cảnh cường giả cùng nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói, chẳng lẽ, đại nhân liền là thi ma tộc muốn đối phó Phương Thần hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đại nhân bằng chừng ấy tuổi, liền có thể một kiếm chém giết thiên quang vực chủ, bực này sức chiến đấu, thẳng bức chuẩn đế. Thi ma tộc tất nhiên cũng là cảm thấy đại nhân kinh khủng tiềm lực, cho nên mới sẽ dùng thủ đoạn như thế, đối phó hắn. Nghĩ tới đây, ba người đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Huyết vực. Đầy trời huyết vũ, quét sạch thiên khung. Bây giờ huyết vực, sớm đã không phải bộ dáng lúc trước, toàn bộ huyết vực bên trong, tràn ngập vô tận sát phạt khí tức. Phương Thần khi biết tin tức trước tiên, liền vội vội vàng chạy đến huyết vực. Mặc dù chuyến này mười phần nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Phân thân còn tại thần huyết thành tu hành, sở dĩ lần này, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thi ma tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhân tộc vì sao ngồi yên không lý đến trong hư không, Phương Thần chân đạp đám mây, âm thầm trầm ngâm. Mà giờ khắc này, tại huyết vực, Vinh Quyết trong thành, có vô số khí tức cường đại thi ma tộc. Huyết ma đế đại nhân, ngài nói kia Phương Thần sẽ đến không? Thi ma tộc trưởng lão, thấp giọng dò hỏi. Một bộ trường bào màu đỏ như máu huyết ma đế, con ngươi tinh hồng, ngẩng đầu nhìn hư không, âm lanh nói, ta tìm đọc qua Phương Thần tư liệu, hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn nhất định sẽ tới. Thế nhưng là trưởng lão vẫn còn có chút lo lắng, lớn há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại bị huyết ma đế ngăn lại. Yên tâm đi, nhân tộc bên kia, ta sớm có an bài. Thiên thi lăng mộ hiện thế, bọn hắn đều chú ý tới, làm sao lại tới tìm ta thi ma tộc phiền phức. Huyết ma đế lòng tin mười phần nói, huống hồ, phân thân của ta QNZ tiến về thiên thi lăng mộ, có phân thân kiểm chế, nhân tộc cao tầng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách từ phía trên thi trong lăng mộ đi ra. Vì chém giết Phương Thần, thi ma tộc bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí sớm để thiên thi lăng mộ xuất thế. Bất quá, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Nhân tộc cao tầng cường giả, gần như đều tiến vào thiên thi trong lăng mộ, còn lại những người kia, liền chuẩn đế đều không có, chỉ cần kia Phương Thần dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đều cho ta nhìn kỹ điểm. Huyết ma đế dặn dò. Vâng. Vào đêm, Vinh Quyết thành đèn đuốc sáng rực. Phương Thần che giấu khí tức, cải biến dung mạo, như là một cái bình thường võ giả, hành tẩu tại trên đường cái. Không nghĩ tới toàn bộ huyết vực, đều đã bị thi ma tộc chiếm lĩnh. Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, vì sao thi ma tộc dám như thế trắng trợn chiếm cứ huyết vực, mà nhân tộc nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, mà nối nghiệp tục tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền tới đến Vinh Quyết trước phủ. Chuẩn đế. Hắn cảm ứng được chuẩn đế khí tức, mà lại khí tức thập phần cường đại. Ta tu hành thiên quang vực chủ lưu lại ẩn nấp bí pháp, mặc dù có thể ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng chuẩn đế cường giả thủ đoạn rất nhiều, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Phương Thần trầm âm, hư cảnh đỉnh phong cường đại nguyên thần, nhanh chóng phóng thích, lặng yên bao phủ Vinh Quyết phủ. Trong chốc lát, hắn liền thấy được một chỗ trong lao tù, có lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Có cha mẹ của hắn, QNZ có hắn hai đứa con trai, còn có thanh hậu các loại hảo huynh đệ. Đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ. Rốt cuộc đã đến sao? Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một đạo huyết hồng sắc thân ảnh, ngay sau đó giữa cả thiên địa, mùi huyết tinh tràn ngập. Phương Thần ngẩng đầu, thấy được huyết ma đế. Ta còn tưởng rằng, ngươi hội một mực làm rùa đen rút đầu, đối bọn hắn không quan tâm. Huyết ma đế híp mắt nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Hừ, đường đường chuẩn đế, thế mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn đối phó một cái giới vương, thật sự là buồn cười. Phương Thần lạnh như băng nói, khó trách thi ma tộc không bị nhân tộc dung thân nạp. Đối với cái này, huyết ma đế không có chút nào sinh khí, ngược lại nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Tiềm lực thật sự là đủ mạnh, lúc này mới bao lâu, liền đã tăng lên tới giới vương cảnh đỉnh phong. Như cho ngươi thêm một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Huyết ma đế nói, ta thi ma tộc cùng nhân tộc chống lại vô tận tuế nguyệt, quyết không cho phép nhân tộc xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt, sở dĩ, ngươi phải chết. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Vinh Quyết thành, bị một đạo trận pháp cường đại bao phủ, mà tại huyết ma đế trước người, thì là xuất hiện vô số thi ma tộc cường giả. Đại nhân, chỉ là một cái giới vương. Để cho ta xuất thủ đem hắn tru sát. Một vị đỉnh tiêm giới diễn cảnh trưởng lão chờ lệnh. Cũng tốt, ngươi xuất thủ thử một chút thực lực của hắn. Huyết ma đế no y tiểu tử, đắc tội ta thi ma tộc, ngươi đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, thi ma tộc trưởng lão thân thể hóa thành hắc vụ, hướng phía Phương Thần lao đi. Ông Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong nổi lên lạnh lẽo hàn ý ẩm một quyền ra, thiên địa chấn động, hư không xuất hiện một đạo kinh khủng khe hở. Mạnh mẽ đại lực lượng tàn phá bừa bãi. Giang giác đỉnh tiêm giới diễn cảnh cường giả, bị Phương Thần một quyền đánh sát. Thi thể của hắn, rơi xuống tại Vinh Quyết thành trên đường cái. Rất nhiều thi ma tộc thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Thực lực của hắn lại tăng lên. Thi ma tộc đám người run sợ. Có chuyện gì hướng ta đến, đem bọn hắn thả. Phương Thần thanh âm lạnh lùng, trong hư không truyền ra. Ha ha, từ đầu đến cuối, huyết ma đế đều chưa từng tức giận. Hắn khẽ cười một tiếng nói, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn theo ta thi ma tộc trong tay cứu đi người, đó là không có khả năng sự tình. Đã như vậy, vậy ta tiểu giết tới các ngươi thả người mới thôi. Huyết vực bên trong, thi ma tộc người mạnh nhất chính là huyết ma đế. Phương Thần có lòng tin, có thể cùng huyết ma đế một trận chiến, mà về phần những người khác, hắn căn bản không thèm để ý, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Đang khi nói chuyện, một đạo băng lanh thanh âm truyền ra, thi ma tộc một vị vực chủ trình độ cường giả xuất thủ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Vực chủ xuất thủ, thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng, kém chút đem toàn bộ Vinh Quyết Thành lật tung, nếu không phải có cường đại trận pháp che chở, Vinh Quyết Thành sớm đã vỡ nát. Ban đêm yên tĩnh, vô số người cảm nhận được cái này chấn động thanh âm, bọn hắn không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Hưu nhanh như thiểm điện một đạo kiếm quang, vạch phá hắc ám trời cao, đem thi ma tộc vực chủ chém giết. Trời ạ, đến cùng là ai tại chiến đấu, lực lượng thật kinh khủng, ta cảm giác lòng đang run rẩy. Rất nhiều tiếng kêu sợ hãi, bên tai không dứt.